Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, chương 689, ngàn dặm chọn một. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Yaya, khí cụ kia lại đang bệnh viện Khang Ninh, Lâm Kiệt có loại bị ông trời trêu cợt cảm giác, chưa từ bỏ ý định hỏi, Lộ Khai Thành, ngươi còn biết những thứ khác bệnh viện có không? Không chỉ giới hạn ở Tân Hải, Kinh Thành, Quảng Châu cùng những thứ khác thành phố lớn cũng có thể. Lộ Khai Thành chậm rãi lắc đầu một cái, nói, tinh độ đạt tới 1 ly CT máy quét hình, đủ để thỏa mãn tuyệt đại đa số người bệnh tình kiểm tra cần. Rất ít có bệnh viện sẽ tốn thêm phí hơn 10 triệu. Nhập khẩu càng cao tinh độ máy. Chỉ là một năm kia đều có thể chưa dùng tới một lần kiểm tra cần. Ta sở dĩ biết bệnh viện Khang Ninh có cái này đài khí cụ vẫn là bởi vì ở năm trước thời điểm bệnh viện Khang Ninh vì thế tuyên truyền qua, nói bọn họ có trong nước duy nhất một máy tinh độ đạt tới 0.5 ly đôi xoắn ốc CT máy quét hình. Lâm Kiệt cái này buồn giàu đâu. Đối với An Khả Hinh nói, ngươi để cho công ty ở cả nước các nơi doanh tiêu nhân viên hỏi thăm một chút. 2 năm thời gian trôi qua, có lẽ có những thứ khác bệnh viện có nhập cảng loại này tinh độ máy. Vậy nói không chừng đây. An Khả Hinh gật đầu một cái, nói, ta sáng mai mở sớm sẽ thời điểm, liền sẽ phân phó. A Kiệt, không phải cần như vậy tinh độ máy sao? Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, là bảo đảm cái đó vận động viên tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Là yêu cầu, An Khả Hinh liền cảm giác có chút nhức đầu. Trước mắt, lấy Lâm Kiệt và Hồ Gia Dầu sôi lửa bỏng quan hệ. Muốn mượn dùng bọn họ bệnh viện vậy đài đôi xoắn ốc CT máy quét hình. Có khả năng là cực kỳ bé nhỏ, nàng chỉ có thể gửi hy vọng. Đoạn này thời gian có phổ lớn có tiền bệnh viện. Nhập cảng cái loại đó cao tinh độ máy quét hình. Chập tối 6 giờ vừa qua khỏi, Lâm Miểu, Lăng Mộng Kiều, Châu Mạn Thanh, còn có Đĩnh Bụng dưới Dương Nhạc Di và Tần Cương cùng nhau đi tới. Là chuẩn bị hôn lễ, còn có chiếu cố đổi được yếu ớt rất nhiều Dương Nhạc Di. Đoạn này thời gian, Lâm Kiệt trên căn bản cho Tần Cương nghỉ, đều là mình lái xe quanh đi quẩn lại. 6 giờ 10 phút, Diêu Tư Viễn cũng tới. Hắn không phải tới một mình, đi cùng hắn mà đến người. Để cho Lâm Kiệt cảm giác có chút ngoài ý muốn. Lại là Thôi San San. Thôi San San đến, lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người chú ý. Nàng thân phận, An Khả Hinh, Trương Tiếu Tiếu, Lâm Miểu, Vu Mạt Mạt các người là biết. Không cần thiết một phút. Trong phòng tất cả mọi người liền tất cả đều biết, vừa mới bắt đầu, đại gia hỏa còn rất có đúng mực, vây ở bên cạnh nàng, dò xét tính hỏi lung tung này kia, sau đó gặp Thôi San San biểu hiện hào phóng lỗi lạc. Không giấu giếm, mấy cái cô gái buông ra cố kỵ, vấn đề hơn nữa càn rỡ lộ liễu, thậm chí còn táy máy tay chân, người như thế đẹp. Không nhìn ra một chút giải phẫu thẩm mỹ dấu vết. Thiệt là Lâm Kiệt cho giải phẫu thẩm mỹ. Trước kia tấm ảnh còn nữa không? Thanh âm vậy rất êm tai đâu. Cũng là Lâm Kiệt giải phẫu cho thay đổi. Ngươi ngực, cũng là Lâm Kiệt làm việc sao? Nhìn hình dáng thật tốt xem à. Có thể sờ một cái sao? Có thể hỏi một chút. Ngươi làm chuyện kia, có cảm giác sao? Mãnh liệt sao? Cái này vấn đề phía sau lớn gan, để cho một bên Lâm Kiệt, Trần Thu Hoa, Diêu Tư Viễn, Tần Cương các người xấu hổ, muốn tị hiềm ở cách xa một ít, nhưng lại di chuyển không nhúc nhích chân. Ta là ở dưới lầu đụng gặp nàng và bảo an nói muốn tới tìm ngươi, bảo an vậy không ngăn trở, liền và nàng cùng tiến lên tới, Diêu Tư Viễn dùng ánh mắt tán thưởng. Ở Thôi San San trên mình quan sát mấy phen sau đó. Sùng kính nhìn Lâm Kiệt. Nói, cái này chính là đại sư và thợ rèn khác biệt đây. Ở ngươi quỷ phủ thần công dưới, cứng rắn là cầm một cái nam nhi bảy thước, biến thành một vị diêm dúa lòe loẹt cám dỗ mỹ kiều nương. Phần này công lực để cho ta sâu đậm thán phục. Mấy năm này, khoa thất chúng ta đã làm giải phẫu đổi giới tính. À, Diêu Tư Viễn thất vọng lắc đầu một cái. Nói, chỉ có thể nói, chỉ là ở giới tính lên từ nam biến thành nữ. Những phương diện khác, chỉ có thể nói là thích hợp. Lâm Kiệt nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói, ta công lao chỉ chiếm một phần nhỏ. Có một bộ phận rất lớn là bởi vì là cái này đang thay đổi trước. Liền diêm dúa lòe loẹt xem người nữ. Thôi San San trả lời mấy vấn đề sau đó. May là lại hào phóng. Vậy không chịu nổi. Vội vàng nói. Ta lần này tới đây là tìm kiếm Lâm chuyên gia trợ giúp. Chúng ta sau này trò chuyện tiếp. Sau này trò chuyện tiếp. Vừa nói lời này, nàng lao ra khỏi vòng vây vòng. Đi tới Lâm Kiệt phụ cận, gặp Thôi San San sắc mặt đỏ thẫm như máu. Lâm Kiệt trợn mắt nhìn đứng ở sau lưng nàng không xa Trương Tiếu Tiếu. Trần Lị Lị, Châu Mạn Thanh các người một mắt, ân ngần hỏi, nhưng mà thân thể cảm giác không thoải mái. Cần ta mời quan nhất phàm bác sĩ cho ngươi làm kiểm tra sao? Thôi San San lắc đầu một cái, hít sâu một hơi, nói. Lâm chuyên gia, ta thân thể khôi phục rất tốt, không có gì khó chịu. Vừa nói chuyện, nàng từ tùy thân một cái nhỏ trong bóp đầm móc ra một phong thơ. Đưa tới, ta lần này tới, là đại biểu chúng ta cái này đặc thù đoàn thể. Hướng ngài thỉnh nguyện, Lâm Kiệt cũng không có nhận tay nàng ở giữa tin. Hỏi tới, thỉnh nguyện, đây là ý gì? Lâm chuyên gia. Toàn bộ Tân Hải xem ta như vậy người, thật ra thì không hề thiếu, phần lớn đều là thận trọng cất giấu bản tính của mình. Không để cho mình người nhà và bạn biết được, Thôi San San mặt mũi khổ sở giải thích, chúng ta người như vậy, có lúc liền sẽ tụ tập chung một chỗ, phát tiết trong lòng không làm người hiểu buồn khổ. Ở Lâm chuyên gia sự giúp đỡ của ngài hả, ta coi như là giải thoát. Thu được tân sinh, nhưng là rất nhiều người vẫn còn ở thống khổ trong đau khổ. Đồng thời, ngài ở trên người ta thể hiện ra cao siêu y thuật, cũng để cho cùng ta đồng bệnh tương liên người hâm mộ sâu đậm. Nàng nghiêm túc nói, Lâm chuyên gia, ngài bây giờ nổi danh vọng và có địa vị. Chúng ta muốn mời ngài thay chúng ta nói chuyện, hô hào một chút, để cho càng nhiều người hơn đối với chúng ta hiểu một chút. Tha thứ một chút, đồng thời, chúng ta còn muốn mời ngài có thể làm nhiều mấy ca giải phẫu đổi giới tính. Giúp càng hơn xem ta như vậy người giải thoát. Nhìn trước mắt vị này biến thân là nhà hoạt động xã. Hội người, Lâm Kiệt nhịn được lật mí mắt rung động. Nói, xin lỗi, ta chỉ là một người bác sĩ. Những chuyện khác, ta là sẽ không đúc kết. Hắn không nhịn được nhiều lời mấy câu. Theo xã hội phát triển, mọi người giữa tha thứ và bao dung là càng ngày càng mạnh. Ta muốn một điểm này, các người nhất định là tràn đầy thể hội, lấy nước ta tình hình trong nước và thực tế. Ta bởi vì chuyện này không dễ cưỡng ép thúc đẩy, vẫn là yên lặng đẩy tới cho thỏa đáng. Còn như đón thêm giải phẫu đổi giới tính chuyện, trước mắt ta giải phẫu chương trình trong ngày, có cặn kẽ an bài. Tương lai có lẽ còn sẽ tiếp, nhưng là bây giờ, cái này kiểu giải phẫu, không có ở đây ta giải phẫu an bài nhóm. Hai cái thỉnh cầu đều bị cự tuyệt, Thôi San San mặc dù rất là thất vọng, nhưng là vậy rõ ràng. Lâm Kiệt không phải mình có thể miễn cưỡng, nàng nói một tiếng, xin lỗi quấy rầy, để lại vậy phong thỉnh nguyện tin, liền cáo từ rời đi, nàng đi lần này người. Lâm Kiệt là được trung nữ vây công tiêu điểm. Châu Mạn Thanh vỗ ngực nhỏ của mình. Tiếng tinh tế nói. Biểu tỷ phu. Ta luôn muốn nơi này đổi lớn một chút. Trần Lị Lị chỉ mình lỗ mũi. Vội vàng hô. Lâm đại chuyên gia. Ta chỉ đúng một chút lỗ mũi. Liền lỗ mũi. Người cũng đã có nói lỗ mũi của ta quá lớn. Đỗ Phỉ Tuyết vậy tham gia náo nhiệt nói, ta cũng muốn chỉnh một chút, ta phát hiện hình dáng mặt của ta có chút không xứng với mình thanh âm, ta phải đổi được đẹp hơn một chút. Đúng cái gì đúng? Lâm Kiệt nghiêm sắc mặt, hừ nói, nhân tạo như thế nào đi nữa tốt, cũng không bằng nguyên chứa, nguyên sinh thái tốt, ta đề nghị các ngươi hơn xem trên nét giải phẫu thẩm mỹ thất bại ví dụ, để cho mình cảnh tỉnh một ít. Đỗ Phỉ Tuyết không cho là đúng nói, trên nét những cái kia giải phẫu thẩm mỹ thất bại, vậy cũng là tìm không đáng tin cậy bác sĩ. Lâm Kiệt ngươi nhưng mà chưa bao giờ thất bại ghi chép à? Lâm Kiệt hừ một tiếng, nói, trước kia không có, không đại biểu sau này không có, đối thủ thuật mà nói, không người nào dám 100% đúng là định, nhất định sẽ không phát sinh bất ngờ. Đây là, Lộ Khai Thành thanh âm từ trong phòng ăn truyền ra, thức ăn chuẩn bị xong, cũng đến đây đi, trên bàn ăn, Lộ Khai Thành, Trần Thu Hoa, Tần Cương, Diêu Tư Viễn các người cũng cờ xí tươi sáng đứng ở Lâm Kiệt một bên, biểu đạt đối với giải phẫu thẩm mỹ chống đỡ hết nổi cầm, thậm chí là chán ghét, lúc này mới để cho mấy vị nữ đồng chí bị Thôi San San vuốt giải phẫu thẩm mỹ đổi đẹp chi nhiệt tình, giảm đi rất nhiều. An Khả Hinh mi mắt cười một tiếng, rất có hứng thú nói, A Kiệt, nếu như ngươi không phản đối, mấy ngày nữa ta cùng vị này Thôi San San nói một chút, xem nàng phải chăng cố ý làm bệnh viện chúng ta chỉnh hình khoa tuyên truyền quảng cáo người mẫu. Ta phát hiện, nàng chính là một vị vừa hoàn mỹ lại có mị lực chỉnh hình phát ngôn viên, có thể vuốt rất nhiều người dã vọng đây. Lâm Kiệt không thèm để ý nói, chỉ muốn cái này Thôi San San đồng ý, ta bên này không có ý kiến. Trần Lị Lị bỗng nhiên mở miệng hỏi, Lâm Kiệt, ta hỏi một chút, cái đó y học định hướng ban tiến triển như thế nào à? Về phương diện này, ta không làm sao chú ý. Khả Hinh, ngươi hiểu rõ không? Lâm Kiệt quay đầu nhìn về phía An Khả Hinh. An Khả Hinh cao hứng giới thiệu, đối với cái này y học định hướng ban, ta biết vẫn tương đối nhiều. Trước mắt, trường học phụ trách nên bộ môn người phụ trách đã triệu tập gần 10 vị chuyên gia, đang thiết kế học sinh sàng lọc khảo hạch hạng mục và đề mục, lập ra quá quan tiêu chuẩn. Trường học an bài 5 người nghe tư vấn điện tới, mỗi ngày đều phải làm cái không ngừng đâu. Cảm thấy hứng thú hỏi ý kiến người đặc biệt hơn, nhất định là có không thiếu nhờ quan hệ đi môn lộ chứ. Trần Lị Lị hỏi tiếp. An Khả Hinh gật đầu một cái, bất đắc dĩ nói, đây là ân huệ quan hệ xã hội không thể thiếu được. Quả thật có không thiếu mời nhờ. Bất quá đây, An Khả Hinh trầm giọng nói, chúng ta cũng thông tốt lắm khí. Vô luận quan hệ thế nào, cái gì lai lịch, đều phải tham gia khảo hạch. Bằng vào học sinh mình bản lãnh thật sự, quá quan trảm tướng một đường xông qua tới, không có bất kỳ ngoại lệ. Lớp này cấp, không chỉ là trường học tâm huyết, lại là A Kiệt tâm huyết. Si chọn lựa học sinh, chúng ta bảo đảm mỗi một người đều là cùng lứa trong ngàn dặm chọn một người xuất sắc. Tất cả đều là nhiệt tình y học chăm chỉ học sinh. Tụ họp kết thúc sau đó, đã là qua 10 điểm, Lâm Kiệt không có đi nghỉ ngơi, mà là đi tới thư phòng. Ở trong máy vi tính mở ra buổi sáng học sinh làm luyện tập giải phẫu video. Lời bình mỗi một tên học sinh giải phẫu biểu hiện. Hắn tại giải phẫu phòng xem qua mỗi một người biểu hiện. Đã sớm trong lòng hiểu rõ hắn. Theo xem nhiều lần đẩy tới. Thỉnh thoảng biên tập vào một cái giọng nói. Chỉ ra một người sai lầm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại HTTPS. tiuyencv.com/ngyuyen-noi-tsuy-dai-noi-dai-noi-dai-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.